Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 114, mặt lộ. Đi theo dũng giả Sly xuất động, còn có Trần binh lãnh địa đại quân, bọn hắn trùng trùng điệp điệp, giống thủy triều hướng Thái Dương thành mạnh vọt qua, bởi vì cố kỵ thương tới đệ tam nữ vương. Trần binh không có trực tiếp hủy đi Thái Dương Thành, bằng không thì Thái Dương Thành đã sớm trên không trung cùng huyết sắc nhãn cầu cùng một chỗ nổ tung, hóa thành bụi trần, không có trực tiếp diệt đi Thái Dương Thành. Nhưng Trần binh cũng không có ý định nhường bất cứ người nào chạy trốn. Thành chủ, chúng ta đến lập tức rời đi, địch đại quân người đang ở vây tới, trễ chúng ta đem triệt để không đường có thể trốn. Đệ ngũ chiến thần gấp giọng đối thành chủ nói, U Linh cùng thần ca đây. Thành chủ nhìn một cái ánh lửa lấp lánh bốn phía, hỏi, sớm khi nhìn đến AI Viner xuất hiện, hai người bọn họ liền lặng lẽ rời đi. Đệ ngũ chiến thần cười khổ, U Linh cùng thần ca giống như là biết cái kia AI Viner uy lực một dạng, dị thường quả quyết lựa chọn chạy trốn. Càng làm cho hắn tức giận là, hai người này nói đều không cùng thành chủ nói một tiếng. Chỉ là một mình rời đi. Thôi, bọn hắn vốn cũng không phải là trung thành với ta. Chỉ là theo như nhu cầu lựa chọn hợp tác. Thành chủ thở dài, kế mà nói, đi thôi, ta còn có lưu một chỗ hậu bị căn cứ. Mặc dù không có Thái Dương thành tổn thất nặng nề, nhưng về sau không phải là không có lại quật khởi khả năng. Ta đã để binh sĩ tận lực ngăn cản, tại kẻ địch vây quanh trước, chúng ta có thể thuận lợi chạy trốn. Đệ ngũ chiến thần trầm giọng nói ra. Thành chủ không nói chuyện, nhìn tại hừng hực trong ngọn lửa Thái Dương thành, lắc đầu, liền đi ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, phía trước nơi cửa, xuất hiện một đám nhân ảnh. Thành chủ nhìn xem người cầm đầu, không khỏi ngẩn người, sau đó giận dữ, Zeluini, ngươi lại còn tại Thái Dương Thành không đi? Thành chủ thanh âm hết sức âm trầm, Thái Dương Thành sẽ bị phá hủy, có thể bảo hoàn toàn là bởi vì đệ tam nữ vương. Không phải đệ tam nữ vương ăn cây táo rào cây sung, cấu kết kẻ địch lãnh địa sớm đã bị đại địa chi mâu tiêu diệt. Nơi nào sẽ rơi cho tới hôm nay hoàn cảnh. Ta lưu tại Thái Dương Thành không đi. Thế nhưng là chuyên môn vì ngươi. Thành chủ. Không. Ô đại nhân. Đệ tam nữ vương đạm vừa nói. Phía sau ngươi những này là dân nghèo. Zeluoni. Ta tự hỏi đối ngươi không tệ. Ngươi đúng là như thế lấy oán trả ơn. Thái Dương Thành bởi vì ngươi mà hủy diệt. Ngươi ngay cả ta cũng không có ý định buông tha. Ngươi cũng đừng quên, ngươi có thể bị chọn làm đệ tam nữ vương, trở thành Thái Dương thành bảy đại người quản lý một trong. Cũng là bởi vì ta nhường ngươi tuyển chọn. Thành chủ đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đệ tam nữ vương. Chất vấn nói ra, ngươi đối ta không tệ. Ha ha ha, ngươi cũng đừng nói ngươi không biết ta nhưng thật ra là dân nghèo xuất thân. Bị các ngươi lướt đến dân nghèo. Ca ca của ta chết tại mỏ quật bên trong. Mẫu thân của ta muốn hướng các ngươi tìm thuyết pháp. Sau cùng cũng chết tại thủ vệ dưới tay. Đệ tam nữ vương mặt không thay đổi nói xong. Nàng nhìn thành chủ, trong mắt không có chút nào thương hại. Ta đối với ngươi gia đình tao ngộ cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Đây là ta thân là thành chủ thất trách, nhưng ta có khả năng khẳng định nói cho ngươi, này tuyệt không phải bản ý của ta, ngươi là bảy đại người quản lý một trong, hẳn là rất rõ ràng, Thái Dương thành quá lớn, ta một người quản lý không được quá nhiều, một ít chuyện, tại ta không biết phía dưới, đã là phát sinh, ngươi thử nghĩ một hồi, nếu như ta kỳ thị khu dân nghèo, như thế nào lại tuyển ngươi làm nữ vương? Thành chủ hơi hơi yên lặng về sau, thở dài nói ra, thành chủ đại nhân, một bên chiến thần muốn thành chủ nói chút gì đó. Thành chủ lại là dùng ánh mắt ngăn cản hắn. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta không chỉ biết nói. Ta cái này cái gọi là nữ vương, kỳ thật bất quá là cái kia ánh mắt quái vật đồ ăn sao? Cái gọi là nữ vương, kỳ thật tất cả đều là cái kia ánh mắt quái vật đồ ăn. Chúng ta này chút nữ vương, sở dĩ gánh vác thăm dò di tích trách nhiệm, bất quá là coi chúng ta là heo nuôi, để cho chúng ta thu hoạch được hàng loạt tri thức, chờ đến thành thục, hoặc là tại khi tất yếu, liền giao cho cái kia ánh mắt quái vật, bỏ vào đặc thù trong thùng chứa vào, trở thành cái kia ánh mắt quái vật chất dinh dưỡng. Không chỉ có như thế, ta sau này còn biết, ca ca của ta, mẫu thân của ta chi cho nên sẽ có như thế tao ngộ. Toàn là bởi vì ngươi ngay từ đầu liền đem ta liệt vào dự bị thành viên. Mới bố trí đủ loại bố trí, để cho ta có không giống bình thường trải qua. Tốt thỏa mãn cái kia ánh mắt quái vật cần thiết. Ngươi còn dám lại nói một tiếng. Ngươi đối ta không tệ sao? Đệ tam nữ vương nhàn nhạt nói xong, từng bước một hướng thành chủ đi tới. Thành chủ nghe đệ tam nữ vương, càng nghe vẻ mặt càng là âm trầm. Làm đệ tam nữ vương nói hết lời lúc, hắn biết sự tình đã là triệt để bại lộ, lại không có lừa gạt đệ tam nữ vương khả năng. Thật đáng tiếc, vốn còn nghĩ ngươi còn có chút giá trị lợi dụng. Bất quá ngươi biết quá nhiều, chỉ có thể giết chết ngươi. Thành chủ tiếc nuối lắc đầu. Đang khi nói chuyện, cái kia thân thể khô gầy bên trên chợt bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, xuất hiện một bộ thân thể tráng kiện. Đồng thời cỗ thân thể này còn không phải người bình thường loại thân thể, giống như là hàng loạt đặc thù sợi bện mà thành. Giết hắn, đi theo đệ tam nữ vương sau lưng những dân nghèo kia, thấy không thể trơ mắt nhìn xem thành chủ mạnh lên. Hơn 10 người thân hình khẽ động, liền quơ dao găm hướng thành chủ đâm đi qua. Cút ngay, thành chủ không chút khách khí vung tay lên. Những cái kia bổ nhào qua dân nghèo, tựa như hòn đá bị đánh bay, đụng vào chung quanh kiến trúc bên trên. Chỉ một điểm này người cũng dám tới tìm ta. Ngươi cho rằng ta là dựa vào cái gì đạt được Thái Dương Thành đến? Dựa vào cái gì có thể ngồi ở vị trí này? Chưa từng người có thể cướp đi. Thành chủ hư lạnh nói ra. Thân hình hắn khẽ động, hướng đệ tam nữ vương lao đến. Đệ tam nữ vương sầm mặt lại. Nàng biết thành chủ sẽ có không kém thực lực, nhưng không nghĩ tới hội mạnh mẽ như vậy. Liền thành chủ chỗ hiện ra vũ lực, trừ phi là cự thần binh tới, bằng không thì lại tinh anh binh sĩ đều không phải là đối thủ của hắn. Giống, thành chủ bàn tay lớn muốn đập vào đệ tam nữ vương trên thân. Nhưng lúc này một con thân ảnh màu trắng chợt lao đến, nhào về phía thành chủ, vuốt hổ hướng thành chủ vỗ mạnh một cái. Đây là tới tự một con đại bạch hổ công kích. Thành chủ đối với cái này lơ đễnh, không thêm để ý tới. Không quan trọng một con bạch hổ lực lượng đối với hắn không tạo được uy hiếp. Nhưng nháy mắt sau đó, thành chủ thấy hắn bị một khối thật dày sắt thép đập vào trên thân thể. Thân thể không tự chủ được bị đập bay đến một bên. Giống, đại bạch hổ một chiêu đắc thủ, phát ra một tiếng đắc ý gầm thét. Thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng, trong chớp mắt biến thành một tòa núi nhỏ giống như thân cao có 4-5 mét cao. Đây là nơi nào tới đại lão hổ? Sao hội lợi hại như thế? Thành chủ vừa vội vừa giận, hắn kém một chút liền có thể chụp chết đệ tam nữ vương, kết quả lại là bị một con đại bạch hổ cho cứu lại. Mà nhất làm cho hắn nhức đầu là hắn tựa hồ không phải cái kia đại bạch hổ đối thủ. Tiếp xuống tựa hồ chỉ có chạy trốn này một lựa chọn. Oanh, oanh, oanh, một hồi tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Thành chủ ngẩng đầu, thấy đệ nhị nữ vương cùng lực thần binh đi tới. Angela, ngươi đến rất đúng lúc, mau đưa này phản đồ bát. Thành chủ thấy này mừng rỡ, chỉ cần đệ nhị nữ vương ra tay, Đệ tam nữ vương đem không chỗ có thể trốn. Đệ nhị nữ vương không nói chuyện. Lực thần binh nắm đấm giơ lên. Chợt một quyền hướng thành chủ oanh tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.